Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 924, chương 921 thế giới chân chính chi địch. Này trong nháy mắt bên trong, này một mảnh chật vật không chịu nổi chiến trường, rốt cục bị chân chính hủy diệt tính đả kích. Trước đó, rất nhiều servant cùng với không phải người đồ vật tại trên phiến chiến trường này bừa bãi tàn phá, cho phiến chiến trường này mang tới phá hư lớn vô cùng. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Có thể là, những cái kia phá hư, đơn giản liền là nhường tồn tại đồ vật cải biến một thoáng hình dáng mà thôi. Nham thạch vỡ vụn, nhưng cũng không là biến mất, chỉ là biến thành vô số đá vụn. Mặt đất vỡ vụn, nhưng cũng không là biến mất, chỉ là biến thành vô số gạch ngói vụn. Hỏa diễm đốt sạch cây cối, nhưng lưu lại cho tàn. Lôi điện bốc hơi đại khí, nhưng lưu lại cháy khói. Tại trên phiến chiến trường này triển khai kịch đấu, sau cùng tạo thành ảnh hưởng lớn vô cùng, muốn cho phiến đại điện này khôi phục làm dáng dấp ban đầu. Không có trăm năm trở lên thời gian, căn bản là làm không được. Nhưng mà, cái kia lại còn có thể khôi phục đồ vật, cũng không có chân chính đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Nhưng giờ khắc này bên trong, làm cái kia hội tụ đáng sợ năng lượng phá diệt chi kiếm hạ xuống lúc, hết thảy, thật như là mặt chữ lên nói tới như vậy, bị toàn bộ phá hư. Ầm ầm, tiếng nổ vang rền vang vọng mà lên, tại ba màu kiếm ánh sáng lên bành trướng mà lên, thẳng vào mây trời quang mang. Hắn bị vung xuống trong nháy mắt bên trong, những nơi đi qua, tất cả tồn tại đều bị triệt triệt để phá hủy. Nham thạch không có đổi thành khối vụn, mà là trực tiếp yên diệt. Mặt đất không có đổi thành gạch ngói vụn, mà là trực tiếp biến mất. Vô luận là đại khí, ma lực cũng hoặc là ánh nắng, đều tại chạm đến cái kia một đạo kinh khủng quang mang trong nháy mắt bên trong, như là bị theo trong thế giới này cắt chém đi giống như, bốc hơi đến không còn một mảnh. Bộ kia tình cảnh đơn giản tựa như là thế giới bản thân một bộ phận bị từ từ gọt sạch một dạng, kinh khủng đến mức tột đỉnh. Ngoặc kép chấm than, sơ phần nhóm dồn dập phát ra gọi, thanh âm lại bị thế giới gào thét tiếng nổ vang rền cho che giấu đi. Ngoặc kép chấm than, Solomon con người bỗng nhiên co rụt lại, lập tức không hề do dự giơ hai tay lên, nhường 10 cái nhẫn trước mặt mình tách ra hào quang. Thế nhưng, nhường Solomon nghĩ đều chuyện không nghĩ tới, ngay tại này một giây đồng hồ bên trong phát sinh, tranh, nguyên bản một mực chán phong ánh sáng ông ánh sáng chói, đem hết thảy ma thuật vô hiệu hóa, cũng đem tất cả ma thuật đặt vào dưới trướng. Do thần giao phó cho, tượng trưng cho thần bí cùng trí tuệ 10 cái nhẫn, giờ này khắc này bên trong, thế mà như là gặp được cái gì đáng sợ thiên địch. Trên đó lực lượng cùng hào quang bị phá diệt tính năng lượng thôn phệ giống như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì? Solomon sắc mặt rốt cục biến. Ngay sau đó, vị này có được có thể nhìn thấu quá khứ cùng tương lai ma nhãn King of Magic liền tựa như hiểu rõ cái gì một dạng, nhìn về phía không nói hai lời vung xuống phá diệt chi kiếm Otterer, tức phẫn nộ lại điên cuồng gào thét, vì cái gì ngươi hội xuất hiện ở đây? Vừa mới nói xong, phá hư hết thảy quang mang liền quét về Solomon chỗ trên mặt đất, đem nuốt sống đi vào. Bao chà đạp toàn bộ chiến trường quang mang cứ như vậy quét sạch cả vùng. Tại tựa như thế giới bản thân phát ra tiếng nổ tung bên trong, oanh diệt hết thảy, chờ đến tất cả những thứ này đều bình ổn lại lúc, cái kia đã là không biết bao lâu về sau sự tình. Chỉ là, cái kia phá diệt tình cảnh, lại giống như lưu tại tất cả mọi người con ngươi, trong óc cùng với trong nội tâm. Rốt cuộc vung đi không được, một đám servant nhóm liền riêng phần mình chật vật đứng tại chiến trường các ngõ ngách, nhìn cảnh tượng phía trước, từng cái lộ ra thần tình hoảng sợ. Cho dù là Rama, đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh. Suy, vung xuống như thế một kiếm, Otterer liền thu tay về bên trong ba màu kiếm ánh sáng. Khiến cho phát ra điện quang lấp lánh động tĩnh. Biểu lộ thì từ đầu đến cuối đều lạnh lùng như vậy. Như vậy vô tình, cái dạng kia, như là chính mình vừa mới làm một kiện lại đương nhiên bất quá sự tình. Tiêu diệt chẳng qua là đáng ghét con ruồi một dạng, không có nửa điểm gợn sóng, mà tại dạng này Otterer phía trước, chỉ còn lại có một mảnh hư vô, chân chính hư vô, mặt đất bị đào lên lấy, ở lại nơi đó, chỉ có một cái đen như mực lỗ lớn mà thôi, đến mức tại cái hang lớn kia bên trong, bất kỳ hết thảy đều đã không tồn tại, đại khí, ma lực, liền này chút. Đều đã toàn bộ không thấy bóng dáng. Có được tâm nhãn Rama là có thể nhìn ra được. Thật bị phá hư hết thảy tất cả. Đó cũng không phải ví von, mà là thật xác thực. Otterer một kích kia đích đích xác xác là châm đối không gian, nhằm vào thế giới bản thân mà đi. Tựa như theo người trên thân gọt xuống một miếng máu thịt một dạng. Otterer lực lượng chính là tại thế giới trên thân gọt xuống một miếng máu thịt. Liền như là Medebe Noble Phantasm là đúng nam tính đặc công. Kana Noble Phantasm là đúng thần đặc công. Cả hai đều đối đặc biệt đối tượng có khả năng phát huy ra kinh người sát thương. Otterer công kích chính là đối thế giới bản thân có được không phải tầm thường lực sát thương. Đây là đối thế giới. Đối văn minh đặc công, cho nên, dù cho vẻn vẹn nhất kích chi lực, đều có thể xác xác thật thật đem thế giới một bộ phận phá hủy. Chỉ để lại dạng này một mảnh bị phá hư hết thảy. Bất luận cái gì tồn tại đều biến mất hầu như không còn hư vô. Này, liền là Otterer bản chất, phá hư hóa thân, văn minh kẻ xâm lược, chỗ có tồn tại đồ vật cùng chung địch nhân. Trà đạp, hết thảy, phá hoặc hết thảy tai ách, này chút, toàn bộ đều là thật. Cho đến lúc này, Rama mới có thể hiểu được, vì sao cự thần Otterer hội cự tuyệt vì chính mình thân xuất viện thủ. Bởi vì, nàng nói không sai, nàng, chỉ có thể phá hư mà thôi. Trước mắt phá diệt ước chừng, xác xác thật thật đã chứng minh điểm này. Ở đây một đám servant nhóm nhìn về phía mặt mũi tràn đầy băng lãnh Otterer tầm mắt liền biến. Triệt để biến, làm người dùng mình lực lượng. Kana sắc mặt ngưng trọng, đó cũng là anh linh sao? Rama cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh, lực lượng thật đáng sợ. Sita một dạng mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ô, Atalanta nắm chặt trong tay thần ban cho cung. Trong mắt tràn đầy sợ nhiên, thật đem hết thảy tất cả đều phá hủy, liền Medea đều sợ run. Giống, Heracles nhìn chăm chú hướng Otterer trong mắt đúng là xuất hiện địch ý. Đến mức Jason, đã sớm sợ choáng váng. Đáng chết, ngươi đến cùng triệu hoán quái vật gì đi ra a? Jason liền hướng về phía Rama phương hướng giống giận. Đương nhiên. Masu cùng Skatat biểu hiện đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Cái kia chính là Senpai mới Servant. Masu cắn bờ môi, ngoặc kép chấm chấm, xem ra, đem đáng sợ đồ vật cho triệu hoán đi ra a. Skatat cũng là trầm trọng nhìn chăm chú Otterer. Ngoại trừ Masu bên ngoài, ở đây hết thảy Servant liền tới từ từng cái thần thoại. Đồng thời cũng đều cùng thần có hoặc nhiều hoặc ít sâu xa cùng liên hệ. Chính là bởi vì như thế, một đám servant nhóm mới sẽ vì thế run rẩy. Phải biết, cái gọi là thần kỳ thật liền là tự nhiên hóa thân. Thế giới tinh linh, thiên địa pháp tắc một bộ phận mà thôi, mà Otterer lực lượng lại có thể đối thế giới, đối văn minh tiến hành đặc công. Cho nên bất kỳ thần đều không phải là đối thủ của nàng. Bởi vậy, bất kỳ linh đều không phải là nàng địch. Ong ong ong, Rama trên người áo khoác tựa như bị thiên địch chấn động lên. Rơi ra hàng loạt hỏa phấn. Ong ong ong, đeo tại Sita trên tay chiếc nhẫn cũng không ngừng rung động. Một khắc không ngừng, Rama cảm thụ được thủ hộ chính mình hai vị thần linh truyền đến cảm xúc. Đó là kiêng kỵ, đó là sợ hãi, đó là hoảng hốt. Otterer lực lượng liền là chân chính trên ý nghĩa có thể phá hủy bất luận cái gì thần thoại đồ vật. Rama liền ở trong lòng nỗ lực trấn an chính mình kim ô cùng thỏ ngọc. Nhìn xem lưng đối với mình Otterer bóng lưng, yên lặng không nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.